Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Blade. Quicksilver độc lĩnh một đội, đã có một mình chống đỡ một phương năng lực. Hắn một người dẫn một đội 12 cái đặc công phụ trách Brooklyn khu. Nơi này là Roger nơi sinh, Avenger cũng rất coi trọng. Phái hai cái tiểu đội ở đây, mà càng thêm hỗn loạn hoàng hậu khu cũng có hai đội người. Phân biệt do con nhện nhỏ cùng Polaris phụ trách. Polaris hiện tại năng lực càng ngày càng mạnh, tuy rằng còn không đạt đến Magneto đẳng cấp, thế nhưng đã là một cái hợp lệ chiến sĩ. Nàng sử dụng mấy thanh phi đao làm thường quy vũ khí. Thật giống như Quicksilver sử dụng cánh tay kiếm đồng dạng, đều là vì phụ trợ bọn họ năng lực mà tồn tại. Năng lực của nàng còn không đạt tới Magneto loại kia theo bê tông tường bên trong lấy ra kim loại. Đến chiến đấu, sở dĩ mấy thanh phi đao là không thể tốt hơn rồi. Quicksilver nhanh chóng du tẩu ở Brooklyn khu đường phố trong hẻm nhỏ. Hắn tiểu đội là thoải mái nhất, bởi vì tốc độ của hắn nguyên nhân. Hắn có thể nhanh chóng du tẩu ở toàn bộ Brooklyn khu, làm cho cả Brooklyn khu biến đến mức dị thường sạch sẽ. Hắn đụng tới rất nhiều hắc bang ở sống mái với nhau. Chỉ bất quá hắn sát tính không mạnh, cũng không có Punisher loại kia người cả nhà bị hắc bang trả thù chết sau khi xong ghét cái ác như kẻ thù. Sở dĩ hắn đại thể đều là đem những này hắc bang toàn bộ đánh ngất đi, cũng không thương tới tính mạng. Mà hắn bộ hạ bọn đặc công tác chỉ cần đi làm thu thập người là tốt rồi. Như là Scarlet Witch bọn đặc công cũng là làm như vậy. Scarlet Witch chỉ cần ở chỗ cao nhìn xuống toàn cục là tốt rồi. Có áp về cứu vớt toàn bộ thành phố New York, sức mạnh Quicksilver lần này khuyết thiếu tình báo chống đỡ, sở dĩ hành động của hắn lực cũng không có nhanh như vậy. Như thế, quả quyết. Lần này Avenger nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, chính là thanh lý hắc bang, vì tương lai tiếp thu New York thế giới ngầm quét dọn con đường thôi. Những kia nhân vật hung ác còn chưa có xuất hiện đây, như là The Hand sát thủ các ninja, Côn Luân kẻ phản bội nhóm, còn có các loại nhỏ tổ chức. Bọn họ tuy rằng đều không phải Milton, thế nhưng sức chiến đấu lại không thể coi thường. Chỉ có điều siêu đặc công cũng không phải ăn cơm khô. Có thể nhìn thấy siêu đặc công Mỹ kịch bên trong, những đặc công này nghiêm chỉnh huấn luyện, cho bọn họ một khẩu súng, bọn họ cũng có thể cùng các ninja không phân cao thấp. Hiện tại dùng để đánh hắc bang, chỉ có điều là việc nhỏ như con thỏ. Quicksilver ngáp một cái, cũng thật là ung dung a. Cùng Quicksilver bên này ung dung thích ý so ra, hoàng hậu khu con nhện nhỏ liền muốn phiền phức rất nhiều. Hoàng hậu khu gần nhất giá phòng đã trướng lên, rất nhiều người nghèo đã bị ép chuyển đi ra ngoài. Chị An đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như không phải con nhện nhỏ ở Avenger tìm tới kiêm chức, như vậy vẻn vẹn dựa vào thím làm công bọn họ phòng trừng cũng là muốn rời ra ngoài. Giá phòng trướng lên, người nghèo rời khỏi, liền đại diện cho chị An đang chậm chậm biến tốt. Chỉ có điều liền là chị An ở biến tốt, trên thực tế cũng bị hắc bang nhóm coi là thịt mỡ. Ngược lại chém giết càng thêm kịch liệt rồi. Điều này làm cho con nhện nhỏ sứt đầu mẻ chán. Hắn tơ nhện xác thực có thể lập tức khóa lại những này hắc bang. Thế nhưng hắn tay chỉ có hai cái. Tờ nhện đồng thời chỉ có thể bắn ra hai khối. Một khi đem song phương hai người dính lấy, bọn họ giữa lẫn nhau sẽ ngay lập tức giết chết bị trói trụ người. Như vậy để hắn thật giống đồng lõa đồng dạng. Liền như thế thao tác hai, ba lần sau, hắn liền cũng không dám nữa loạn xả. Chỉ có thể dùng hết khả năng đem tất cả mọi người đều dùng tờ nhện phong ấn lại. Chỉ có điều như thế hai, ba lần sau, hắn lại tiến bộ, bắt đầu học được cùng những đặc công kia đánh phối hợp. Để bọn đặc công xen vào hắc bang trong chiến đấu, đứng vững hắc bang nhóm hỏa lực. Sau đó hắn ở trên nóc nhà hoặc là bên trong góc thừa cơ đánh lén những này hắc bang. Liền có thể hoàn toàn đem bọn họ khống chế lại, để bọn họ không đến nỗi xuất hiện cái gì tử vong. Trên thực tế hắc bang nhóm bắn rất chính xác, độ là phi thường kém. Ở chướng ngại vật rất nhiều trong ngõ hẻm, cầm súng lục nhỏ lẫn nhau bắn nhau, liền đầu cũng không dám dò ra đến, chỉ là đem vươn tay ra đến đúng đối phương loạn xạ hắc bang thành viên nguy hiểm nhất đồ vật trái. Lại là đối phương chỉ cái nào không biết bay cái nào đạn lạc. Cái này cũng là bọn đặc công uy hiếp lớn nhất, nếu như đối mặt những kia nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, bảo tiêu, cảnh sát thời điểm, bọn họ thậm chí có thể sớm trốn viên đạn. Thế nhưng khi bọn họ đối mặt những tên côn đồ này nhóm thời điểm, bay loạn viên đạn trái lại để bọn họ luống cuống. Cũng may bọn họ có siêu anh hùng lĩnh đội, ngược lại cũng không đến nỗi ngựa mất móng trước, bị một đám hắc bang cho hố xuống. Muốn thật là như vậy, bọn họ e sợ trở lại phải gặp đến toàn bộ siêu cười nhạo. Da rẻ ngăm đen ngày đi giả trên lưng cõng lấy hai cái kiếm nhật, mặc trên người jacket da cùng áo khoác dài đi ở trong ngõ hẻm. Hắn nửa quỷ hút máu trực giác có thể nói cho hắn nơi nào có người ở chiến đấu. Này dĩ vãng đều là đuổi săn quỷ hút máu trực cảm, thế nhưng hiện tại lại dùng ở nhân loại trên người. Hắn là gần nhất mới bị siêu chiêu mộ tiến vào đặc công. Hắn du tẩu ở trong bóng tối, săn giết các quỷ hút máu. Chỉ có điều chính mình sức mạnh của một người chung quy có hạn. Tuy rằng trên đường cũng tìm vài bằng hữu, chỉ có điều những người bạn này nhóm đều ở cùng quỷ hút máu trong chiến đấu dồn dập hy sinh. Để hắn càng ngày càng hai quyền khó địch bốn tay. Cuối cùng siêu tìm tới hắn thời điểm, hắn hơi làm do dự cùng cân nhắc đáp ứng gia nhập siêu. Siêu đã đáp ứng hắn, chờ chuyện này sau, liền bắt đầu đuổi săn quỷ hút máu. Quỷ hút máu xác thực là New York đô thị lòng đất cực kỳ không yên tĩnh nhân tố. Chỉ có điều trước đó đều là dưới đèn đen, các quỷ hút máu ẩn giấu vô cùng tốt. Siêu cũng chưa hề nghĩ tới gần trong gang tấc New York lòng đất có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Sở dĩ căn bản cũng không có nghiêm túc tỉ mỉ ở New York lòng đất bố cục. Bọn họ là trong phạm vi thế giới đặc công, trừ bỏ đặc dị người ngoài hành tinh sự kiện bên ngoài, không có bất cứ chuyện gì có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Chỉ có điều hiện tại, bọn họ đem ánh mắt của chính mình cùng sự chú ý rời đi đến nơi này thời điểm, những quỷ hút máu này liền muốn xui xẻo rồi. Đương nhiên, ở chuyện trước mắt, vẫn là những này hắc bang. Chỉ có điều Blade giết không ít quỷ hút máu. Đối với giết người vẫn còn có chút chống cự. Trên người hắn ăn mặc có thể chống đỡ đạn áo giáp. Phổ thông viên đạn đối với các quỷ hút máu không có dùng. Sở dĩ các quỷ hút máu tương ái tương sát bình thường đều là dùng bạc đạn cùng tia tử ngoại đạn. Hắn làm nửa quỷ hút máu, cũng là so sánh sợ sệt bạc đạn. Sở dĩ trên người hắn áo chống đạn chủ yếu là dùng để ngăn bạc đạn. Cho tới những này hắc bang viên đạn, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Hắn xông lên trước nhảy vào song phương trong trận doanh. Hai cái kiếm nhật dường như thái rau chém dưa bình thường. Nếu không là hắn đối với nhân loại còn có mấy phần thương hại, những này hắc bang liền không chỉ là mất đi tay chân đơn giản như vậy. Trừ bỏ mấy cái cùng hung cực ác bị hắn một đao cắt đầu, những người khác đều ở hắn uy hiếp bên dưới thả xuống súng lục, chậm rãi giơ lên hai tay, lựa chọn đầu hàng. Như là Blade như vậy anh dũng tiểu nhân vật cũng không có thiếu. Black Widow, Hawkeye, thậm chí ngay cả X-Men dự bị tiểu đội đều bị phái lại đây. Song phương có một cái lương khởi đầu tốt, sau đó cả chàng thanh lý được động đậy liền tiến vào cao trào bên trong. Đổi mới rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.